Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 592, một chiêu đánh tan, gocchuyenaudio.com. Thánh Vân không đột nhiên cảm giác mình vừa rồi câu nói kia nói rất đúng cỡ nào loại ngu xuẩn, Tô Nham như vậy trận thế đến đây, chẳng lẽ là tìm đến mình nói chuyện phiếm uống trà không thành, đó là đến báo thù, là sinh tử quyết chiến, cửu nhân rơi vào trong tay, ngươi làm cho nhân gia thả, dựa vào cái gì? Bằng thực lực của chính mình so với đối phương cao thâm sao? Lão tổ cứu chúng ta a hát, tộc trưởng, lúc trước thế nhưng mà ngươi ra lệnh lại để cho chúng ta đi giết những người phàm tục kia, ra tay cứu chúng ta a hát. Ba cái thánh tộc vương giả như trước chưa từ bỏ ý định, bọn hắn không có được chứng kiến Tô Nham đích thủ đoạn, lại nghe nói qua đối phương hung tàn, bọn hắn tự tay giết chết Nguyên Vũ Thành nhiều người như vậy, hôm nay rơi vào Tô Nham trong tay, ở đâu còn có kết cục tốt. Thánh Thiếu Huy ra lệnh, rất tốt, ba người các ngươi đi trước đi, các ngươi tộc trưởng, các ngươi lão tổ, còn có tộc nhân của các ngươi, sau đó sẽ gặp cùng theo cước bộ của các ngươi. Tô Nham sắc mặt âm hàn tới cực điểm, Nguyên Vũ Thành cùng Tô gia thê thảm tràng cảnh lần nữa hiện tại trong óc chính giữa. Tại lão phu trước mặt đánh chết tộc nhân của ta quá làm càn. Thánh Vân không với tư cách lão một đời tuyệt đại đại thánh uy chấn thiên hạ, khi nào đã bị qua như thế nhục nhã, hắn lúc này hét lớn một tiếng, một phương kim sắc thế giới hoàn toàn ngưng tụ, hướng về Tô Nham bao phủ mà đến, cái này thánh tộc đệ nhất nhân, đã đến không thể không ra tay tình trạng. Một vạn một nghìn đạo đại thánh pháp tắc đang không ngừng kích động xoay quanh, dung truyền thương khung. Bằng ngươi, còn cứu không được bọn hắn. Tô Nham có chút dương mắt con mắt đối mặt Thánh Vân không quyền lợi công kích, khóe miệng của hắn hiện ra một tia tàn nhẫn cười lạnh, hắn vung tay lên, một đầu gào thét kim sắc Thánh Hòa Kỳ Lân xoay quanh mà ra. Cái kia Kỳ Lân, quả thực không thể dùng uy vũ để hình dung, cái kia chính là trong thiên địa thú vương, như tiểu sơn, kim quang tràn ngập, hai mắt đỏ thẫm, toàn thân đều là đầm đặc giết chóc khí tức, ngao một cuống họng liền hướng lấy Thánh Vân không đánh tới. Phanh, Kỳ Lân chân trước như là quạt hương bột trùng trùng điệp điệp vỗ vào Thánh Vân không diễn biến ra kim sắc trên thế giới, chỉ nghe két sát tiếng vang, kim sắc thế giới ầm ầm vỡ vụn, lại nhìn Thánh Vân không, trọn vẹn ở trên hư không chính giữa lui về phía sau mấy chục bước mới đứng vững. Thánh tộc lão tổ, ngươi ngay cả ta tùy tiện một kích đều không thể ngăn cản, như thế nào ngăn cản ta giết người? Tô Nham đạm mạc nói, trong giọng nói tràn đầy châm chọc. Tại sao có thể như vậy, hắn như thế nào hội cường đại như thế, nhớ rõ lần trước khiêng quan tài thủy tinh đến thời điểm vẫn chỉ là bát trọng thiên vương giả mà thôi, lúc này mới bao lâu thời gian, cũng đã lực áp tổ tiên sao, tổ tiên thế nhưng mà tuyệt đại đại thánh a hát. Lão tổ thất bại, một chiêu tựu thất bại, điều này sao có thể, hắn đến cùng phải hay không người, như thế nào sẽ như thế khủng bố. Một chiêu, chỉ một chiêu tựu rung động toàn trường, Thánh Vân không một kích toàn lực tại Tô Nham trong tay, liền cái giấm đều không tính, tiện tay tựu đã diệt, cái này muốn khủng bố đến loại trình độ nào mới có thể làm được. Thánh tộc người Nguyên một đám mặt như màu đất, đã mất đi ngay từ đầu thong dong, bọn hắn nhìn về phía Tô Nham ánh mắt toàn bộ đều thay đổi hương vị. Tông chủ thần uy, tông chủ thần, gocchuyenaudio.com. Uy, mà Vô Cực Tiên Tông bên này vừa vặn trái lại, khí thế như cầu vồng, nguyên một đám dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Tô Nham, tại trong con mắt của bọn họ Tô Nham tựu là thần, tựu là không gì làm không được thiên thần, trong thiên hạ không tiếp tục đối thủ. Nham thúc thúc thật lợi hại, Tô Trùng cùng Tô Anh bọn người càng là đối với hắn sùng bái tột đỉnh, những thời giờ này đến nay, đối với Vũ Cực Đại Lục bên trên những cái kia thế lực lớn, bọn hắn đều đã có mới rất hiểu rõ, tự nhiên sẽ hiểu thánh tộc khủng bố, đồng thời cũng biết một cái đại thánh đại biểu cho cái gì, hôm nay, một cái thượng cổ di tộc tuyệt đại lão tổ, vậy mà không phải Tô Nham một chiêu chi địch, nếu không có tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể đủ tin tưởng. Xem đi, ta muốn giết các ngươi, ai cũng cứu không được, các ngươi lão tổ cũng không thể. Tô Nham nhìn về phía trước người bị chính mình giam cầm ba cái thánh tộc vương giả, ba người kia trên mặt đã lộ ra triệt để tuyệt vọng, tại Tô Nham trong tay, bọn hắn cảm giác mình giống như hài nhi không chịu nổi một kích. Tô Nham con mắt quang lạnh như băng, tại ngón tay của hắn tầm đó, ba đầu linh xà giống như kim mang không ngừng du đãng, tại Tô Nham dưới sự khống chế, ba đạo kim mang đưa ba cái vương giả cái trán tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Cái này ba đầu kim mang, chính là Tô Nham ngưng tụ thành pháp tắc tinh hoa, căn bản không phải vương giả có thể thừa nhận được đấy. A hát a hát a hát, thê lương kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thánh tộc phần quan trọng, ba người trên mặt đều xuất hiện vặn vẹo giống như thống khổ, cái loại này thê thảm tiếng kêu, lại để cho người nghe xong đáy lòng sợ hãi. Ba cái vương giả trong cơ thể khí tức lập tức hỗn loạn, từng đạo hào quang theo trong cơ thể của bọn họ kích xạ mà ra, những cái kia tinh mang, là bổn mạng của bọn hắn tinh hoa, giờ phút này vậy mà tại cấp tốc biến mất. Tại Tô Nham giam cầm phía dưới, ba người động liên tục đạn cơ hội đều là không có, toàn thân tinh khí không ngừng biến mất, tu vi đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hạ thấp lấy, đây là một loại rất tàn nhẫn đích thủ đoạn, đại thánh pháp tắc tinh hoa tàn sát bừa bãi lấy bọn hắn hết thảy, tàn phá lấy linh hồn của bọn hắn, lại để cho bọn hắn thừa nhận lấy luân hồi giống như thống khổ. Gần kề trong nháy mắt công phu, ba người tu vi liền từ vương giả hạ thấp linh vũ cảnh, giống như già nua mấy trăm tuổi, nguyên một đám suy yếu tới cực điểm. Tận mắt nhìn thấy ba người thảm trạng, thánh tộc người nguyên một đám sờn hết cả gai ốc, càng là phẫn nộ tới cực điểm. Tô Nham, ngươi hơi quá đáng, giết người bất quá gật đầu thấp, như thế tra tấn bọn hắn, tính toán cái gì anh hùng hảo hán. Thánh Tiếu Huy hét lớn, anh hùng hảo hán, người Thánh Tiếu Huy cũng xứng để bốn chữ này. Tô Nham mang trên mặt mỉa mai giống như mỉm cười, Thánh Tiếu Huy bốn chữ này, lại để cho hắn cảm giác thật giống như một chuyện cười. Giết, Thánh Vân không sắc mặt phi thường khó coi, hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ thánh tộc người nguyên một đám tế ra cường hoành pháp bảo, đại chiến hết sức căng thẳng, một trận chiến này, theo Tô Nham bước vào thánh tộc một khắc này, tựu đã chú định không cách nào tránh khỏi. Đều cho lão tử toàn lực ra tay, đã diệt thánh tộc tạp chủng, Tô Trùng, ba người này giao cho các ngươi. Tô Nham khí thế trùng thiên, một cổ huyết khí theo hắn đỉnh đầu lao ra thẳng vào trời cao. Cocchuyenaudio.com Như cùng một cái huyết sắc man long, toàn bộ thương khung đều đang run rẩy, đồng thời, hắn theo tay vung lên, đem ba cái đã biến thành linh vũ cảnh thánh tộc vương giả ném tới Tô Trùng mấy người trước mặt. Giết a hát, vô cực tiên tông khí thế như cầu vồng, thuần một sắc kim sắc trường kiếm, nguyên một đám như là hung mãnh mãnh thú, hướng về thánh tộc người đánh giết tới, vô tận vương giả khí thức, vô tận đại thánh uy áp tràn ngập toàn bộ dị độ không gian, đây là một hồi phi thường to lớn, phi thường thảm thiết đại chiến, vừa mới va chạm tựu xuất hiện thương vong. Ông trời, loại này tràng diện quả thực là không cảm tưởng giống như a hát. Thánh tộc nội tình, vậy mà cũng là như vậy hùng hậu, một trận chiến này, đã không thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Cực kỳ xa xa, sở hữu tất cả đang xem cuộc chiến mọi người kinh hãi, như vậy tàn khốc chiến đấu, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn phạm vi. Tựu là các ngươi cái này mấy cái đao phủ, giết chết cha ta, giết chết huynh đệ của ta, giết chết tộc nhân của ta. Đối mặt cái kia ba cái đao phủ, Tô Trùng sắc mặt đỏ lên, trong mắt bị đỏ thẫm máu tươi bao trùm, một phát bắt được một người trong đó cánh tay, xoẹt thoáng một phát tựu xé rách xuống dưới. Giết bọn hắn, vì tộc nhân báo thù. Gần đây nhu hòa Tô Anh cũng biến thành lăng lệ ác liệt, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra trực tiếp xuyên thủng một người đầu, lập tức chết oan chết uổng. Giết giết bọn hắn, giết sạch thánh tộc tạp chủng, vì tộc nhân báo thù. Mặt khác mấy người cũng là nguyên một đám lửa giận ngút trời, ngày hôm nay, bọn hắn đã đợi thật lâu, giờ khắc này, tộc nhân bị giết tràng cảnh tựa hồ ngay tại trước mắt, tựa hồ ngay tại ngày hôm qua, cái loại này thê thảm tràng cảnh, giống như ác mộng quanh quẩn lấy bọn hắn, vĩnh viễn đều sẽ không quên, huyết cừu, phải dùng địch nhân tiên huyết để trả lại. Tô ra mấy người đồng thời ra tay, đem cái kia ba cái thánh tộc vương giả đánh thành cho bụi, sau đó, ba người sát khí trùng thiên, hướng về thánh tộc tộc nhân sẽ giết đi qua. Ngoại trừ phía dưới thảm thiết chiến đấu, tại thánh tộc phía trên cũng là lập tức được mở mang ngoại vực chiến trường, thánh tộc 13 vị đại thánh, nhao nhao ra tay, nguyên một đám uy thế ngập trời, hướng về Tô Nham bên này đánh giết mà đến. Ha ha, đã ghiền, thật sự là quá mức nghiện rồi, ca hôm nay nhất định phải chém giết một đại thánh. Chu Hạo Hưng phấn ngao ngao kêu to, hắn toàn thân bị xích kim sắc ánh sao tràn ngập vô song lực lượng, chấn động hư không đều đang run rẩy. Chu Hạo Nương tựa theo tà ác lực lượng tấn chức đại thánh, trọn vẹn có được 6.000 đạo đại thánh pháp tắc cường hoành vô cùng. Thánh tộc bên này đại thánh số lượng tuy nhiên chiếm cứ thượng phong, nhưng là chỉnh thể chiến lực so về vô cực tiên tông bên này, lại sâu sắc không bằng, bọn hắn có một nửa đều là đại thánh sơ cấp tu vi, mà vô cực tiên tông bên này, ngoại trừ một cái sát sinh ma tôn so sánh nhược một điểm bên ngoài, còn lại đều là biến thái bên trong đích biến thái, liền hàng nhân đều dựa vào Phật chi xá lợi đã nhận được 5.000 đại thánh pháp tắc. Chu Hạo cái thứ nhất liền xông ra ngoài, đánh ra dung chuyển trời đất một quyền, chỉ một chiêu, liền đem một đại thánh cho chấn thổ huyết, cái kia đại thánh mặt mũi tràn đầy giật mình, nói không ra lời, cuối cùng nhất, hai cái đại thánh liên thủ cùng Chu Hạo đại chiến, nhưng như cũ. Cocchuyenaudio.com, bị sinh sinh áp chế. Thiên Lệ đồng dạng sinh mãnh liệt, trong tay hắn thiên thương kiếm tuyệt thế vô song, so về tuyệt thế thánh binh đều không kém cỏi chút nào, hắn theo dựa vào kiếm của mình nói, đi lên tựu chém dụng một cái đại thánh cánh tay, đối với đối thủ tạo thành mãnh liệt tâm lý đả kích. Hạ Thu Tiêu thần thể vô song, Liệu Yên Nhi băng phách linh lung thể đóng băng hết thảy, Truy Phong cùng Tiểu Bạch tự nhiên không cần phải nói, chỉ cần mấy người bọn họ, liền đem thánh tộc ngoại trừ Thánh Vân không bên ngoài sở hữu tất cả đại thánh cho ngăn cản được, còn chiếm cứ thượng phong. Mẹ, đám người này chiến lực như thế nào, hội mạnh mẽ như thế, bọn hắn rõ ràng vừa mới tấn chức đại thánh, cả gốc cơ đều không ổn định, lại có thể lực áp chúng ta, cái này quá kinh khủng. Không thể đã ẩn tàng, tế gia trong tộc sở hữu tất cả tuyệt thế thánh binh a, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi công kích của bọn hắn. Thánh tộc đại thánh nguyên một đám kinh hồn táng đảm, trước mắt những người này, căn bản chính là biến thái bên trong đích biến thái, không thể dùng lẽ thường đến đo lường được. Thánh Vân Không, ra tay đi. Tô Nham cùng Thánh Vân Không đối diện mà đứng, một cổ hào hùng theo trong cơ thể hắn bay lên, hắn hôm nay, đã thực sự trở thành vũ cực đại lục cao thủ, đối chiến một cái đại tộc lão tổ, không nói chơi. Tô Nham, lão phu thừa nhận, ngươi thật sự rất cường, lão phu không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ta lại có thể tế ra thánh tộc tuyệt thế thánh binh, có thể tăng cường ta gấp đôi chiến lực. Thánh Vân Không cười lạnh nói. Vậy ngươi tự ra tay thử xem, đừng nói gấp 2 chiến lực ngươi, mặc dù là gấp 10 lần, ở trước mặt ta kết cục cũng về sau một cái kia chính là chết. Tô Nham vô cùng tự tin, căn bản là không đem Thánh Vân Không để ở trong mắt. Hừ, Thánh Vân Không hừ lạnh một tiếng, trong tay của hắn, nhiều ra một kim sắc đại đỉnh, đối với đại đỉnh Tô Nham đã từng được chứng kiến không ít nhưng là cùng trước mắt đỉnh kia so với, chênh lệch quá xa, căn bản không phải một cái cấp bậc. Chừng trăm trượng lớn nhỏ kim sắc đại đỉnh, thượng diện khắp nơi đều là phù văn, thần dị tới cực điểm, đó có thể thấy được tại đại đỉnh phía trên, một cái kim sắc cự nhân hư ảnh không ngừng lập lòe, cái vị này đỉnh, vậy mà đã ngưng tụ ra linh trí, sinh ra khí hồn, không thể khinh thường, tuyệt thế thánh binh chi uy, vô song thiên hạ. Tốt một kiện tuyệt thế thánh binh, thánh tộc nội tình quả nhiên cường hoành, như vậy thánh binh, nếu là lợi dụng tốt, có thể phát huy khó có thể tưởng tượng uy thế. Tô Nham con mắt sáng ngời, cái vị này đại đỉnh nếu là có thể có được tay, dung nhập đến thái cực đồ bên trong, thái cực đồ chỉ sợ lập tức liền có thể đủ tấn chức tuyệt thế thánh binh. Tô Nham, ta cùng với thánh binh dung hợp, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Thánh Vân Không khí thế vô song, cả người hắn một nhảy dựng lên, nhảy vào đại trong đỉnh cùng khí hồn dung hợp cùng một chỗ, đại đỉnh cuồn cuộn như nước thủy triều, múa càn khôn, hướng về Tô Nham nghiền áp mà đến, những nơi đi qua, lưu lại một đạo thật sâu khe rãnh, cái này tùy tiện một kích cũng không biết phá hủy bao nhiêu trọng không gian. Có chút chênh lệch là vĩnh viễn đều không thể đền bù. Tô Nham lạnh lùng cười cười, hắn toàn thân đều là hình rồng nguyên lực, hình rồng pháp tắc, hai tay của hắn hư hoa, một mặt kim sắc đại thuẫn hiện mà ra. Góc truyện audio.com, kim thuẫn như là tường thành, càng như một vòng chói mắt liệt dương. Bạch hổ cương kim quyết tuy nhiên còn không có triệt để tiến hóa, nhưng là không thể nghi ngờ là phi thường cường đại chiến kỹ, so về vô thượng thánh thuật cũng không biết cường hoành bao nhiêu. Tô Nham cầm trong tay kim thuẫn, đối với trước mặt mà đến đại đỉnh, hung ác đập phá xuống dưới. Oanh, tuyệt thế thánh binh va chạm, toàn bộ dị độ không gian đều đang kịch liệt run rẩy, lại để cho người linh hồn phát run, toàn bộ chiến trường, tựa hồ cũng muốn tùy theo hủy diệt tại đây giống như va chạm phía dưới, Thánh Vân Không cả người bị theo kim sắc đại trong đỉnh đánh cho đi ra, hắn trọn vẹn lui về phía sau mấy trăm dặm, toàn thân đẫm máu, đại đỉnh xoay quanh, mặc dù không có vết rạn xuất hiện, nhưng là cái kia khí hồn lại phát ra thê lương kêu thảm thiết, rất hiển nhiên cũng nhận được không nhẹ đích trọng thương. Cái gì, đang tại cùng Liễu Yên Nhi đại chiến Thánh Thiếu Huy trực tiếp giật mình há to mồm, xem như Tô Nham, giống như xem quái vật tuyệt đại đại thánh cấp bậc Thánh Vân Không, phối hợp vô thượng tuyệt thế thần binh, vậy mà không cách nào ngăn cản Tô Nham một kích bị trực tiếp đánh thành trọng thương, cái này quá khó có thể tưởng tượng rồi, Tô Nham mạnh như thế nào. Mà giờ khắc này, Thánh Vân Không trong nội tâm càng là nhấc lên sóng to gió lớn, quả thực không cách nào tự chế, hắn cũng rốt cục biết mình cùng Tô Nham ở giữa chênh lệch, lúc trước hắn từng cùng Tô Nham hai lần giao thủ tuy nhiên bị Tô Nham một chiêu đánh tan, lại không có chật vật như thế, càng là đang thi triển tuyệt thế thánh binh tình huống. Thánh Vân Không cũng rốt cục biết trước khi hai lần giao thủ, Tô Nham căn bản chính là tùy ý mà làm, không có sử dụng quyền lực. Thánh Vân Không một vạn một ngàn đại thánh pháp tắc, Tô Nham dùng thực tế hành động cho hắn biết một vạn một ngàn đại thánh pháp tắc cùng một vạn năm nghìn đại thánh pháp tắc ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, hai người đã hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cách chương.